Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mạc Tử Yên đã thoát khỏi ký ức của bản thân bởi vì có người đến gần gọi cô khiến cô giật mình. Tôi có thể ngồi cùng không? Mạc Tử Yên gật đầu, hóa ra là cô chiếm hết cả cái ghế. Vì vậy, Mạc Tử Yên đứng lên nhường chỗ cho cô gái. Không ngờ lúc này, cô lại đụng phải một bức tường thịt. Mạc Tử Yên không ngờ cô vừa quay người lại đụng trúng một bức tường. Mà bức tường này, nói cứng cũng không cứng, nói mềm cũng không mềm. Có điều, nó có một mùi hương thoang thoảng, mùi vị giống trà xanh, thanh khiết, nhưng không quá nồng nàn. Mùi hương này như đưa cô về ngày hôm đó. Hôm đó là ngày tổ chức hôn lễ của cô và anh. Hôn lễ của họ được tổ chức ở nhà thờ. Gia đình hai bên bận bịu tiếp khách, anh cũng bận rộn không kém, chỉ có cô ngồi đó không nói gì. Mặc dù nói là hôn lễ của cô, nhưng mọi chuyện đều do người lớn quyết định. Người làm cô dâu như cô thật ra chẳng khác nào bù nhìn. Chính xác hơn mà nói là cô không quan tâm đến hôn lễ của bản thân. Trên lễ đường, hai người bọn họ đứng nhìn nhau, nhưng lại như thông qua người này mà liên tưởng đến người khác. Cô đã từng mong ước sẽ có một ngày bản thân mình sẽ trở thành cô dâu, nhưng ước mơ đã thành hiện thực, mà chú rể lại không phải người cô yêu. Ngày hôm đó, anh mặc một bộ com lê trắng rất nhã nhặn, trên người thoang thoảng mùi trà xanh khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Trên môi anh nở nụ cười nhạt khiến những người xung quanh đều hâm mộ cô, nói là cô sẽ rất hạnh phúc khi ở bên anh. Khi ấy cô không có biểu tình gì, có thể bọn họ nói đúng, nếu Jack Lân không xuất hiện thì cô sẽ sống hạnh phúc một mình. Nhưng định mệnh trớ trêu thay, Jack Lân lần nữa lại xuất hiện, cô lại lần nữa yêu hắn. Chính xác hơn là cô không quên được hắn, vì muốn quay về bên cạnh hắn, cô đã phải trả giá tất cả. Mẹ và anh, cô mất tất cả, cuối cùng phải chết trong tuyệt vọng, chết trong sự hối tiếc của bản thân. Bất quá, dường như ông trời không quá bất công, đã cho cô sống lại để sửa chữa những lỗi lầm bản thân đã gây ra, bù đắp lại những tổn thương mà cô đã gây ra. Vì vậy, cô quyết định sẽ tìm anh. Kiếp trước là cô bỏ lỡ anh, kiếp này sẽ không như thế nữa. Cô nhất định sẽ không buông tay anh, sẽ khiến cho anh yêu cô. Ám dạ duật có chút bất ngờ khi bị tấn công, nhưng khi nhìn thấy cô gái tấn công mình là cô thì anh không khỏi trầm mặc. Ấn tượng đầu tiên của anh với cô là một cô gái rất ngang bướng. Rõ ràng cô không chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng lại không thể mở miệng. Dường như cô rất sợ cha mẹ mình. Khi ấy, anh đột nhiên cảm thấy từ chối cũng không phải không tốt. Như vậy, có thể khiến mẫu thân đại nhân nhà anh không cần phải bắt anh đi xem mắt. Hơn nữa, cũng không cần khiến cô phải khó xử. Ám dạ duật không biết tại sao hôm đó anh lại mở miệng từ chối. Có lẽ bởi vì tình yêu trong sáng của cô không dành cho anh. Như vậy rất tốt, có thể thành toàn cho cô, xem như bản thân đã tích đức vậy. Nhưng mà sau lần ấy, mẫu thân đại nhân nhà anh vẫn như cũ, luôn muốn có con dâu. Suốt ngày nói anh bất hiếu, không chịu cưới vợ sinh con, để sau này cha mẹ không có người chăm sóc. Nhìn lại cô gái nhỏ nhắn đang dựa vào người anh cảm thấy cô thật nhỏ, khác hẳn với vẻ nghịch ngợm của 2 năm trước. Bây giờ cô đã 20 tuổi, đã là một người trưởng thành, trầm tĩnh hơn, nhưng trong mắt cô có gì đó khiến anh cảm thấy khó hiểu. Hai người định ôm nhau cho đến khi nào? Tôn Lãnh Diệt đứng một bên, trầm mặc nhìn hai người. Càng nhìn, Tôn Lãnh Diệt càng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Hai người này nhìn thế nào cũng khiến người khác cảm thấy kỳ quái. Hắn biết rõ tính tình của bản thân, nếu có cô gái nào xa vào lòng anh nhất định sẽ né tránh. Nhưng trước mắt là tình huống gì thế này? Ám dạ duật không những không tránh, mà lại còn đứng đó ôm cô ta. Rốt cuộc, ám dạ duật tăng dấu hắn chuyện gì? Mạc Tử Yên giật mình, vội vàng lui ra sau. Nhưng trước mắt là tình huống gì thế này? Ám dạ duật không những không tránh mà còn đứng đó ôm cô ta. Rốt cuộc, ám dạ duật đang giấu hắn chuyện gì? Mạc Tử Yên giật mình, vội vàng lui ra phía sau. Bởi vì lùi quá nhanh, mà giày cao gót đột ngột nghiêng qua, khiến cô mất thăng bằng mà ngã về phía sau. Cô chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy. Trước mặt bao nhiêu người mà cô lại như vậy? Mẹ mà biết, nhất định sẽ không cho cô ra ngoài nữa. Vốn nghĩ bản thân sẽ nằm trên mặt đất, không ngờ một bàn tay vươn ra ôm cô vào trong lòng, trong mũi toàn là mùi hương của trà xanh, khiến tim cô không khỏi đập nhanh. Không sao chứ? Giọng nói trầm thấp vang bên tai cô, giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến Mạc Tử Yên không khỏi ngẩng đầu lên nhìn. Trầm mặc 3 giây, Mạc Tử Yên phục hồi tinh thần. Hóa ra là anh. Hèn chi trên người lại có mùi hương của trà xanh. Cô không sao chứ? Dù đã bao nhiêu lần Mạc Tử Yên đã nghĩ bản thân sẽ gặp anh trong tình cảnh nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net